Trọng sinh chi Ôn Huyền, quyển 5, góc truyện audio.com. Sau khi Ôn Huyền đến gặp Chu Vương, sinh hoạt lại khôi phục giống như trước kia. Thượng đường đưa thư 20 lần, rốt cục cũng thấy phủ quận chúa trả lời. Để hắn ngày hôm sau đến phủ, người đã tới âm thầm nói, quận chúa phải tĩnh dưỡng, không chịu nổi ồn ào ảnh hưởng đến tinh thần. Ý là không nên nói những lời không thể nói, đừng làm Ôn Huyền tức giận. Thượng đường nhìn Ôn Huyền gầy gò, rất đau lòng nói. Ôn Huyền, muội chịu khổ rồi. Tuy hắn không biết tình huống cụ thể, nhưng căn cứ vào tin đồn cũng có thể suy đoán một ít. Ôn Huyền cười nhẹ biểu thị nàng không để ý, không có việc gì, tĩnh dưỡng thêm mấy ngày này cũng đã dưỡng tốt rồi. Lúc ở thôn trang nghe nói chị dâu sinh ra một bé gái mập mạp. Vì thân thể ta còn chưa khỏe hoàn toàn nên không thích hợp đi lại bốn phía. Lễ vật lần này sẽ bổ sung sau. Thượng đường thấy Ôn Huyền chủ động nhắc tới chuyện này, liền tiếp lời nói. Vẫn chờ muội đặt tên cho tam nữ nhi đây này. Đối với đứa bé thứ ba này vẫn là nữ hài, thượng đường rất thất vọng. Nhưng mà cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao vẫn còn có thể sinh tiếp. Ôn Huyền suy nghĩ một lát rồi nói huynh nghĩ xem Mộng Nam như thế nào. Thượng đường nghe xong tự nhiên cảm thấy rất tốt. Nói chuyện một lát bộ dạng của thượng đường luôn muốn nói lại thôi. Ôn Huyền nhìn thượng đường lấy làm kỳ quái cười nói có chuyện gì cứ nói đi có cái gì không thể nói. Thượng đường ấp úng nói là như thế này, trước kia có đoạn thời gian cha cùng Mao gia kết giao rất thân nên đã bị người của đại lý tự bắt giữ. Hoàng thượng nhất định sẽ nhìn mặt mũi của muội mà tha tội cho cha. Hiện tại, muội có thể cầu hoàng thượng thả cha ra ngoài hay không? Bây giờ hắn là nhi tử của Bình Hướng Hy, lão cha ở trong nhà giam chịu khổ, hắn ở bên ngoài làm quan phong quang, dù thế nào cũng đều bị người chê cười. Ôn Huyền lạnh lùng nói ta đứa con gái này, thật có chỗ dùng đấy. Thượng đường áy náy nói, muội muội ta biết rõ đã để muội chịu ủy khuất. Là ta vô dụng, nhớ tới chuyện Thanh San làm lúc trước, hắn đã cảm thấy khổ sở. Ông ta thiên vị bất công như vậy, không liên quan gì với huynh. Huynh không cần áy náy, việc này có quan hệ trọng đại cũng không phải huynh có thể xử lý thỏa đáng được. Hạ Thiêm, lập tức cầm thẻ bài của ta đưa cho đại lý tử. Rồi bảo Khâu đại nhân thả Ngũ lão gia ra ngoài. Nếu không phải thượng đường nói, Ôn Huyền còn không biết có chuyện này. Xem ra, người trong phủ quận chúa đối với Bình Hướng Hy đều rất bất mãn. Mới che giấu tin tức với chính mình, không nói với hoàng thượng cứ như vậy thả người có thể liên lụy muội hay không? Thượng đường có chút bận tâm nói, Ôn Huyền là thần hộ mệnh của Ngũ phòng, cũng là ô dù của hắn. Không có Ôn Huyền, thì hắn cái gì cũng mất hết. Không sao, Ngũ lão gia đã sớm không lên triều làm quan, việc này sẽ không liên quan đến trên người hắn. Cậu hoàng đế không có khả năng không biết Bình Hướng Hy đối với chính mình như thế nào, khó được một cơ hội hóa giải một ngụm oán khí trong lòng mình, sao có thể buông tha chứ? Đương nhiên, nếu như Ôn Huyền thực sự xảy ra chuyện gì, thì Bình Hướng Hy cũng là người đầu tiên phải chết. Vậy là tốt rồi, muội muội, may mắn có muội, bằng không, lúc đầu ta thật sự thu hai mỹ cơ kia thì hôm nay khẳng định cũng phải bị liên lụy. Trong lòng thượng đường còn có chút sợ hãi. Người đưa tặng thiếp là tâm phúc của Triệu Vương, cả nhà tên đó bị xét nhà chém. Góc truyện audio.com, đầu có nhiều quan viên trước đây có qua lại với tên này cũng bị liên lụy. Nhận được tin tức này, đã dọa hắn sợ đến mồ hôi lạnh. Ôn Huyền nhìn quan phục trên người hắn thêu chim sơn ca, ngược lại cười lại thăng quan rồi, xem quan phục cùng mũ miệng này, hẳn là chức quan tứ phẩm. Huynh thăng quan nhanh, như chim bay, Ôn Huyền thiếu chút nữa đã nói nhanh như máy bay, may mắn là nhanh chóng dừng lại. Lần này quan viên bị liên quan rất nhiều, chỉ cần không có việc gì xảy ra trên cơ bản đều thăng lên một phẩm. Cũng may lúc trước có một đám tiến sĩ mới nhập quan, nếu không, sẽ xuất hiện tình huống không đủ người. Ta mặc triều phục tứ phẩm, là mấy ngày hôm trước được bổ nhiệm đấy. Ôn Huyền nghe xong, cười cười. Ở đâu có khoa trương như vậy? Hộ bộ thượng thư, công bộ thượng thư đều thay đổi. Lại bộ thượng thư Mễ đại nhân là phái trung thực bảo vệ hoàng đảng. Lễ bộ thượng thư là một lão đầu ngoan cố cha ruột của thế tử phu nhân Bình Quốc công phủ. Bình bộ thượng thư, hình bộ thượng thư đều là thân tín của hoàng đế. Mặt khác những quan chức trọng yếu từ một năm này lúc hoàng đế bắt đầu cầm quyền, đều đổi lại thành tâm phúc của mình hoặc là người thuộc phái trung lập. Lần này động đến, đại bộ phận đều là một ít chức quan không quan trọng. Lúc trước hoàng đế cũng đã cắt chức rất nhiều người có cương vị quan trọng. Ý định của ta là sau khi cha ra ngoài, liền gả Thanh San đi. Bình Hướng Hy vốn sợ hãi lão quốc công qua đời, làm Thanh San trễ nải. Nhưng mà gần đây thân thể lão quốc công đã tốt hơn một chút nên không vội vàng như vậy. Chẳng qua Thượng Đường thật sự chán ghét Thanh San nên thương lượng cùng Hoa Gia một phen liền thay đổi thời gian lúc trước định. Hôn sự của Thanh San đã định vào cuối tháng 4, nhưng mà đầu năm Bình Hướng Hy đã bị nhốt vào trong ngục nên hôn sự này liền rời xuống dưới. Ôn Huyền cười nói, việc này không cần nói với ta. Thượng Đường trần chờ một chút, khẽ nói, Ôn Huyền, ông nội đoán chừng không còn mấy ngày thời gian nữa. Nếu thân thể muội cho phép, hãy đến gặp lão nhân gia người một lần cuối cùng. Lần này hắn phát hiện trên người Ôn Huyền có cảm giác xa cách hơn so với trước kia. Dường như trải qua chuyện lần này, Ôn Huyền đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi này khiến cho Thượng Đường có chút sợ hãi nhàn nhạt. Không cần, gần đây ta cũng không rảnh rỗi. Chờ ông ấy được thả ra ngoài, lại để cho ông ấy đi gặp lão quốc công lần cuối cùng là được rồi. Ôn Huyền cự tuyệt không chút nghĩ ngợi, lão gia tử thấy mình, nhất định là yêu cầu mình cứu đứa con thứ ba của ông ra ngoài. Đối với chuyện mình không muốn làm, người khác lại vội vàng cầu mình đi làm, cái mùi vị sẽ không dễ chịu. Thượng Đường trần chờ một chút nói, Ôn Huyền, thượng vệ cũng bị giam, hắn bị nhạc phụ liên lụy, lông mày của Ôn Huyền nhíu lại một cái, trên mặt lộ vẻ mỏi mệt. Hạ Giao ở bên cạnh nói, thất gia quận chúa mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi rồi. Ngươi trở về đi, Thượng Đường chỉ còn cách trở về phủ, Ôn Huyền trải qua hơn nửa năm tĩnh dưỡng, thân thể tự động tốt hơn. Ngày thường không có việc gì làm cũng thấy khó chịu, nên căn dặn Hạ Giao, đem sổ sách nửa năm qua của Túy Thương Lâu, Minh Nguyệt Sơn Trang, Di Viên, Ngân hàng Quảng Nguyên đều lấy tới, nàng muốn xem xét. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hạ Ảnh vội vàng khuyên giải nói quận chúa, những thứ này, đều có trưởng quầy đi xử lý rồi, người cũng đừng lao. Góc chuyện audio.com, lực nữa, Thái Y nói không thể lao lực, Ôn Huyền lắc đầu, nàng mới không cần mọi chuyện đều nghe Thái Y nói. Tất cả đều nghe bọn họ nói thì sớm muộn cũng bị giở thủ đoạn. Thái Y muốn nàng tĩnh dưỡng, cả người chuyện gì cũng đều không được làm. Không nói đến xương cốt mềm nhũn, riêng cái gì cũng đều không làm, mỗi ngày đều ngồi bản thân cũng bị bệnh, tâm tình cũng không tốt. Ôn Huyền cố chấp cho rằng, chỉ cần thân thể chịu được, có việc làm thì thời gian sẽ trôi qua nhanh. Hơn nữa còn di chuyển lực chú ý, nếu không cứ ngồi ở chỗ đó như vậy, rất dễ dàng nghĩ ngợi lung tung, đối với thân thể rất bất lợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân thể phải chịu được. Hạ Giao nhìn Ôn Huyền kiên trì, lập tức khẽ gật đầu. Nàng biết rõ Ôn Huyền yêu nhất cái mạng nhỏ của mình. Tìm việc để làm thì cũng sẽ lượng sức mà làm. Trải qua nàng nhắc nhở, lại sai người đi thông báo mấy quản sự. Quyết định ngày tốt 3 ngày qua báo cáo một lần. Quận chúa có việc để làm, nhưng cũng không quá sức. Diệp Thái Y biết rõ buổi sáng mỗi ngày Ôn Huyền bận rộn một canh giờ, buổi chiều bận rộn một canh giờ. Thời gian như thế sẽ không quá mệt nhọc, nên không lên tiếng phản đối. Ôn Huyền quận chúa là người vô cùng có chủ ý. Không phải người bọn họ phản đối sẽ nghe theo. Hạ Thiêm cầm bài tử của Ôn Huyền đến hình bộ, nghĩ lại một chút xem tội của Bình Hướng Hy đến cùng có quan trọng lắm không, để tính toán trước trong lòng sẽ dễ nói chuyện hơn. Xác thực đúng như Ôn Huyền suy nghĩ, không phải tội nghiêm trọng gì, chỉ bị liên lụy, không phải mưu nghịch thật sự. Hắn liền tìm người thả Bình Hướng Hy ra ngoài, Thượng Đường và Thường Kỳ cùng đi đón Bình Hướng Hy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong mắt cả hai khiếp sợ không thôi, người trước mắt là cha của bọn hắn sao? Cả người Bình Hướng Hy như đang trôi nổi, đi đường phẳng phất như lăng ba vi bộ. Người gầy đến mức chỉ còn xương sườn, mắt sưng vù. Mặt tái nhợt, biểu hiện ra một loại bệnh trạng. Thời điểm Bình Hướng Hy nhìn thấy Thượng Đường và Thượng Kỳ, vốn đang ngây người cả buổi, lúc này hai mắt đục ngầu mới có một tia thần thái các con tới cứu ta rồi. Là các con tới cứu ta đấy sao? Ôn Huyền đâu? Hai người vội vàng đáp lời. Bình Hướng Hy lập tức cầm lấy tay Thượng Đường, la lên. Ôn Huyền đâu, ta muốn gặp Ôn Huyền. Ôn Huyền đâu rồi, ta muốn gặp Ôn Huyền. Hai người thấy bộ dạng này của hắn, nào dám để cho hắn đi gặp Ôn Huyền. Thân thể của Ôn Huyền vốn không tốt, nếu bị cái bộ dáng của hắn dọa sợ thì lúc đó toàn bộ đều bị liên lụy. Thượng Kỳ lừa gạt cả buổi cũng vô dụng, Bình Hướng Hy quát. Ta muốn giết bọn chúng, ta muốn giết bọn chúng. Ta muốn gặp Ôn Huyền, ta muốn giết bọn chúng. Ta muốn tìm Ôn Huyền, ta muốn giết bọn chúng. Hai người trấn an hắn thật lâu cũng vô dụng. Cuối cùng Thượng Kỳ nói. Cha, như vậy đi con đưa cha trở về trước. Hôm nay thân thể Ôn Huyền không khỏe, vẫn còn nằm ở trên giường. Nghỉ ngơi rồi cha lại sai Thượng Đường đi tìm Ôn Huyền. Để Ôn Huyền đi giết bọn chúng được không? Thượng Đường vội vàng chạy đến phủ quận chúa. Ôn Huyền nghe được Thượng Đường tới có việc gấp thì lấy làm kỳ quái. Thượng Đường tìm nàng còn có thể có việc gấp gì? Bây giờ là cậu làm hoàng đế, ai không có mắt đến nổi đi xếp đặt kế hoạch hãm hại Thượng Đường. Nghĩ vậy liền cho người gọi hắn đến, Ôn Huyền nghe xong mọi chuyện thì có chút buồn bực. Cốc truyện audio.com, Bình Hướng Y người này tai mềm, nhưng nói hắn muốn giết người, ngược lại thì không có quyết đoán này. Người này ở trong tù đã chịu tội gì? Đã biết, ta sẽ phái người đi thăm dò. Đến trước buổi trưa, Hạ Giao trở về đem sự tình đại khái nói lại một lần. Sắc mặt Ôn Huyền chuyển lạnh, đi điều tra xem đến cùng là người nào hạ độc thủ đối với Bình Hướng Y như vậy. Ôn Huyền lo lắng là người mai phục sau lưng làm vậy với mục đích đối phó nàng. Bởi vì chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, chắc chắn nàng sẽ mất mặt. Hơn nữa còn mất mặt mũi rất lớn. Trên mặt Hạ Giao không biểu tình nói, quận chúa yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra nửa chữ. Nói rất chắc chắn, Ôn Huyền sừng sốt một chút rồi nhìn thoáng qua Hạ Giao. Hạ Giao vẫn mang bộ mặt không biểu tình gì. Ôn Huyền suy nghĩ một chút, người không sợ gây chuyện đắc tội với nàng, còn có khả năng tùy ý chỉ huy đại lý tự nghe lệnh như vậy, quả thật rất quái dị. Nghĩ tới đây, Ôn Huyền rất là im lặng, Bảo Khâu đại nhân dựa theo hành vi phạm tội của bọn hắn mà hành hình. Rồi sai người nói cho Bình Hướng Y biết là hai người kia đã chết. Hạ Giao cười khẽ một cái. Trừ phi ở tại thời điểm đặc thù quận chúa sẽ sát phạt quyết đoán. Thời gian khác thì quận chúa vẫn nói đến luật pháp, nhưng mà cái này thật là thói quen tốt, có quận chúa tốt tin tưởng về sau đối với triều đình cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ôn Huyền rất bất mãn nói, cậu hoàng đế dùng chiêu số như vậy còn không bằng trực tiếp cho hắn chết đi. Cách thức này quá hạ lưu rồi, Hạ Giao khẽ cười nói, quận chúa, hoàng thượng làm sao có thể phân phó chuyện như vậy. Ta đoán rằng hoàng thượng chỉ căn dặn để Bình Hướng Y nhận chút giáo huấn, nên những người phía dưới liền dùng những biện pháp này dày vò. Về phần hắn bị cái gì, muốn cái gì cũng chỉ cần một câu của hoàng thượng. Nhưng mà hoàng thượng sợ mang đến ảnh hưởng không tốt cho quận chúa. Cho nên vấn đề này theo ý của hoàng đế là để cho quận chúa tự mình giải quyết. Ôn Huyền mấp máy miệng cũng tốt, nếu không nhẫn nại 10 năm này của nàng đã uổng phí rồi. Nhưng mà trước khi làm việc còn cần một mồi lừa. Như vậy mới đoạn tuyệt quan hệ sạch sẽ, lại không cần đi đường vòng trên người mình. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mấy tháng sống trong nhà giam giống như mộng như mơ, sau khi Bình Hướng Y trở về mỗi ngày đều gặp ác mộng. Nửa ngày đều la lên như quỷ kêu, khiến cho mọi người ngũ phòng, lòng người đều bàng hoàng. Mỗi ngày đều kêu muốn giết người, muốn giết người. Nhưng mà hỏi hắn muốn giết ai báo thù thì hắn lại không nói. Cho dù người của Ôn Huyền đến truyền lời, nói hai người kia đã chết. Bình Hướng Y vẫn không thoát khỏi được ác mộng, thượng đường cũng không dám đến làm phiền Ôn Huyền, hơn nữa hắn cũng không gặp được Ôn Huyền, người truyền lời cũng không dám không báo lại lời nhắn của thượng đường. Nhưng Hạ Giao đều giữ chuyện không tốt lại, hơn nữa Hạ Giao cũng biết rõ quận chúa không hy vọng nghe đến chuyện của ngũ phòng. Dược liệu Ôn Huyền được tặng ở thời khắc mấu chốt cũng phát huy tác dụng. Bởi vì trước kia được bồi bổ quá tốt, tố chất thân thể tốt. Cho nên dày vò như thế nào cũng không chết. Đã qua mấy tháng, dĩ nhiên là khỏe hơn rồi. Ngay cả Ôn Huyền cũng cảm thấy kỳ quái. Ngày hôm đó tâm tình Ôn Huyền không tệ, lại nghe báo là thế tử phu nhân La Gia gửi bái tiếp đến. Liền cười sai người đáp lời. Cốc truyện audio.com, mời Mai Nhi qua phủ một chuyến. Mai Nhi thấy Ôn Huyền mặc một bộ y phục màu xanh, đường viền thêu hoa văn đám mây rơi xuống chiếc váy dài màu xanh nhạt. Mà ngay cả búi tóc cũng chỉ có một cây châm chân châu. Lại nói Ôn Huyền chịu tang chưa xong. Ăn mặc vẫn tương đối đơn giản, Mai Nhi rất hiếu kỳ, nhìn kỹ một thân trang phục của Ôn Huyền. Trang phục này của Ôn Huyền, bên trên là áo ngắn dùng lụa mỏng dệt chéo, mềm mại thoáng khí, hơn nữa quá ngắn, chỉ dài tới bên hông, váy rất dài, cũng dùng lụa mỏng giống nhau, rủ xuống đến chân. Hoa văn đơn giản mộc mạc nhưng mặc trên người Ôn Huyền, đường cong nhẹ nhàng, tăng thêm một loại bộ dạng tự nhiên, thùy mị. Mặc trang phục như vậy, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, yên tĩnh nhẹ nhàng lại thanh tao lịch sự cũng biểu lộ ra khí chất siêu thoát không thể nghi ngờ. Mai Nhi tán thưởng nói, thật xinh đẹp, làm sao được như vậy, cảm giác rất tốt, Ôn Huyền cười nói, đây là hán phục sửa lại một chút, ta vẫn rất thích hán phục rộng thùng thình thoải mái dễ chịu. Ta cố ý để cho người làm đấy, hán phục có một loại ý cảnh bình thản tự nhiên, hàm xúc huyền chuyển, trang nhã tươi mát. Một bộ hán phục đơn giản, mặc trên thân người khác nhau, cảm giác liền khác. Cái này là mị lực của hán phục, Ôn Huyền nghĩ trải qua việc này, cho dù thân thể tốt rồi, cũng sẽ không cao thêm. May mắn hiện tại nàng đã được 1m63 rồi. Cho nên dựa theo tâm ý của mình, tự mình vẽ một bản thiết kế. Đương nhiên, không quá nhiều kinh thế hãi tục, nàng vẽ những trang phục này, đều là hán phục nguyên hình. Chỉ là trên trang phục sẽ thêm một ít hoa cỏ các loại. Những quần áo này làm ra về sau trang trọng, phiêu giật, linh động. Ôn Huyền vô cùng ưa thích nhưng mà cũng chỉ là mặc trong phủ. Cách chương.